Chương 0860, giết gà dọa khỉ. Tiêu Khôn đã sớm đoán được Quân Vô Cực sẽ không dễ dàng đem đồ vật giao ra, cho nên Quân Vô Cực lời vừa ra khỏi miệng, hắn lập tức trở mặt, nghĩa chính ngôn từ mà hỏi thăm, quân cô nương, giá qua đại quân đã binh lâm thành hạ, đây chính là sinh tử tồn vong thời khắc, ngươi cũng không thể bởi vì lòng tham nhất thời. Hoàng đại sự hắn cho rằng Quân Vô Cực chính là một không lớn lên tiểu nha đầu, chỉ cần hắn dọa một cái, Quân Vô Cực liền phải ngoan ngoan tùy ý bọn họ xâm lược. Lại không để ý đến, Quân Vô Cực trước đó tại Đế Kinh sông ra huy danh hiển hách, ngay cả Lâm Hạo Thiên đều không có cách nào cầm chắc lấy Quân Vô Cực, hắn tính là thứ gì bằng hắn cũng dám ở Quân Vô Cực trước mặt dương oai, quả nhiên là không biết sống chết. Quân Vô Cực cười lạnh, vuốt vuốt trong tay quả xếp, theo ta được biết, Giá Qua xâm lấn Đông Việt đã có lớn thời gian nửa tháng, không biết mấy ngày này, ngươi lại đang làm cái gì. Tiêu Khôn có chút chột dạ, ta Quân Vô Cực cũng không cho hắn rảo biện cơ hội, trực tiếp cắt dứt hắn, các hạ xem ra là võ tướng tu vi, không biết cái này hơn nửa tháng tới giết bao nhiêu Giá Qua. Tiêu Khôn sắc mặt bắt đầu hơi xanh, hắn chính là Tiêu gia gia chủ, làm sao có thể tự mình ra ngoài giết Giá Qua nói không. Nên lời cái kia chính là một cái cũng không có. Quân Vô Cực trên mặt ý trào phúng càng thêm rõ ràng, ta mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng biết thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách đạo lý, các hạ có thể ngồi ở chỗ này, nghĩ đến ở nơi này Đông Việt Vương Kinh cũng là thai to mặt lớn nhân vật. Đông Việt bị Giá Qua xâm lấn, các hạ không tỉnh lại thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả Giá Qua cu nở dê không giết, chẳng lẽ là lá gan quá nhỏ, chỉ dám trô nở ở cái này Vương Kinh trong thành, đám nữ nhân người thay người ra mặt sao. Tiêu Khôn thẹn quá hóa giận. Không thể nhịn được nữa, tức giận đến một trưởng vô nát bàn thấp, thẳng thân mà lên, Quân Vô Cực, ngươi làm càn. Quân Vô Cực ngồi không nhúc nhích, chỉ là khẽ ngẩng đầu lên, rêu cợt nhìn xem hắn, rốt cuộc là ai làm càn sau đó nàng. Xem hướng Tư Mã An Khang, Việt Vương nghĩ như thế nào. Tư Mã An Khang không nghĩ tới nàng lá gan vậy mà như thế lớn, ở trước mặt hắn đều dám càn rỡ như vậy, mảy may không nể mặt mũi. Trong lòng tức giận đồng thời, cũng không nhịn được ghét bỏ Tiêu Khôn quá mức không dùng. Hắn thầm mắng một câu phế vật, trên mặt lại làm hòa sự lão, quân cô nương đừng nóng giận, Tiêu gia chủ chỉ là lo lắng những cái kia Giá Qua, tuyệt đối không có ý tứ khác. Nói xong, lại hướng những người khác đưa ánh mắt. Những người khác hiểu ý, nhao nhao bắt đầu phụ họa. Quân cô nương, lão Tiêu chính là một người thô kệch, ngươi cũng đừng so đo với hắn. Đúng vậy à, Tiêu gia chủ tuyệt đối không có ác ý. Liền là không biết nói chuyện, kỳ thật dụng tâm là tốt. Quân cô nương, cướp biển này đại quân liền ở ngoài thành, một khi để cho bọn họ tiếp tục nháo xuống dưới, Đông Việt bách tính cũng đều phải bị bọn họ cho gieo họa. Quân cô nương, ngươi chính là đem cái kia thủ thành vũ khí lấy ra đi. Ngươi một cái cô nương ra cũng sẽ không chiến tranh, vật như vậy vẫn là giao cho vương gia mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Tư Mã An Khang thỏa mãn cười lên. Lại cố ý chừng Tiêu Khôn một chút, Tiêu gia chủ, còn không mau cho quân cô nương xin lỗi. Tiêu Khôn tức giận đến đỏ mặt tiến hai, hắn đường đường Tiêu gia gia chủ, lại để cho một cái hoàng bao nha đầu xin lỗi, nào có dạng này đạo lý. Nhưng hắn rất mau nhìn đến Tư Mã An Khang trong mắt cảnh cáo ý vị, nghĩ đến không xin lỗi hậu quả, hắn chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn xuống dưới, không tình nguyện hướng Quân Vô Cực xin lỗi. Quân cô nương, mới vừa rồi là ta tánh tình nóng nảy, nói sai. Ngươi chớ để ở trong lòng. Trong lòng lại nghĩ đến ác độc chủ ý.